Hư thì hư, Lạc Ngạo thực sửa sang tư thế, chuẩn bị đưa vật cương cứng ở phía dưới háng đi vào. Hoa, mẹ, mẹ ơi, mẹ mau ra đây giúp con. Cô Tư Vũ, cô ấy, ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng kêu hoảng sợ của Hoan Hoan. Cách chương.